Thần nông tiểu y tiên. Chương 700, đây không phải là tầm thường đánh nhau đánh lộn án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Kiếm Phong tuy nói thân là trưởng cục công an, nhưng sợ nhất chính là luật sư. Huống chi là như trước mắt vị này cực thiện bàn lộng thị phi. Khái niệm hỗn hào, lại cả người là miệng luật sư. Tại toàn bộ Tân Dương luật sư giới, lữ phẩm tên, có thể nói là trấn nhiếp toàn bộ nghiệp giới. Người này rất có xảo ngôn hiền hòa biện khả năng. Chỉ cần là lữ phẩm chỗ kiện, coi như là cảnh sát nắm rõ ràng nhất chứng cớ. Đối với bị cáo đưa ra công tố, cái này khua môi múa mép ra hỏa, cũng có thể theo đủ loại không tưởng được địa phương tới tay. Cuối cùng đem đối với bị cáo cực kỳ bất lợi vụ án cho quay lại. Dịch Kiếm Phong tuy nói là đối với cái này lữ phẩm rất là cảm mạo, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Nghe bọn hắn vừa nói như vậy, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, làm ra một bộ giải quyết việc chung thần tình. Thật thật có lỗi, hôm nay vụ án này không phải tầm thường đánh nhau đánh lộn án. Hắn liên quan đến quốc tế bán ma túy đại kiêu Tạ Quân Hào. Hơn nữa, theo chúng ta bước đầu kiểm chứng, tham dự đánh nhau những người này, tất cả đều là hắn ẩn giấu tại Tân Dương thủ hạ. Chúng ta hoài nghi bọn họ lần hành động này là đi qua chu đáo bố trí. Hắn chủ yếu mục tiêu chính là muốn đối với hiệp trợ cảnh sát phá được liền cọc ma túy đại án anh hùng Lương Phi tiến hành một lần chặn đánh thức hành động trả thù. Lời nói này, Dịch Kiếm Phong mặc dù nói hời hợt, nhưng nghe người nhưng là lòng biết rõ. Hắn nói như vậy, một là bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trước tiên đem Kim Quang Nghĩa đánh một trận ám côn, bất kể hắn cùng với Tạ Quân Hào có quan hệ gì, trước cho hắn đè lên một cái cùng buôn lậu thuốc phiện đồng mưu tội danh, nhưng cùng lúc lại cho Lương Phi đeo lên một tầng vòng bảo hộ, nhấn mạnh hắn là hiệp trợ cảnh sát liên phá tập độc trọng án anh hùng. Như vậy, coi như là một ít có dụng ý người khác muốn ở trong bóng tối âm lên Lương Phi một cái, đều tìm không được cơ hội. Mà trên thực tế, Dịch Kiếm Phong nói cũng là sự thật. Lương Phi hiệp trợ cảnh sát phá án đã có nhiều lên, lại đều là vụ án quan trọng, nhận được công an thính thậm chí còn công an bộ khen thưởng. Những thứ này tại cục công an chung đều có lập hồ sơ. Dịch Kiếm Phong nói như vậy, cũng không sợ ai tới cha. Kia lữ phẩm tựa hồ đã sớm liệu lấy Dịch Kiếm Phong có thể như vậy nói. Dịch Kiếm Phong vừa dứt tiếng, lữ phẩm liền với hắn bày nổi lên sự thật nói về đạo lý tới. Dịch cục trưởng ngươi nói quá đúng. Chúng ta cũng không phủ nhận Lương Phi đối với tập độc sự nghiệp làm ra cống hiến. Bất quá, chúng ta lần này tới, thật chỉ nói là một điểm. Đó chính là Kim Quang Nghĩa cùng tên này bán ma túy phần tử không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên đối với cảnh sát đưa hắn sai vồ vào đến, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Hy vọng cảnh sát trinh biết chuyện thực, đưa hắn người trong cuộc thả. Lữ phẩm lời nói này nói đường đường chính chính, nghe vào cũng là thập phần có lý có chứng cớ. Hơn nữa, hắn coi như cao cấp luật sư, tồn tại thay mình người trong cuộc bảo lãnh bào chữa quyền lợi. Còn có quan trọng hơn một điểm là, Kim Quang Nghĩa là người nhà họ Kim. Ở ngoài mặt hắn tồn tại hiển hách thân thể phần, Dịch Kiếm Phong bây giờ không có sáng tỏ chứng cớ chứng minh hắn cùng với Tạ Quân Hào là một nhóm. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể là cưỡng bức áp lực đưa hắn đem thả rồi. Tiểu Trầm, người thấy thế nào? Nhìn đến Giang Bí Thư cùng Lữ Phẩm hai người bộ kia không dễ đối phó dáng vẻ, Dịch Kiếm Phong biết rõ, hôm nay nếu là không thả người, sợ là khổ sở ải này. Trong lòng của hắn không khỏi có chút trễ, chỉ đành phải đem hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hinh. Mặc dù nói hắn là cục trưởng, nhưng Thẩm Hinh nói thế nào cũng là đại đội trưởng. Hơn nữa còn là Thẩm Hinh tự tay đem một đám hiểm phạm mang về. Dịch Kiếm Phong coi như là đã có thả người ý tứ, cũng phải ở trước mặt thủ hạ làm dáng một chút. Thật ra thì, khi nhìn đến Giang Bí Thư cùng Lữ Phẩm liên thủ vào cục công an, Thẩm Hinh liền đã đoán chừng, hôm nay nếu là không thả người sợ là không được. Dựa theo nàng ý tưởng, Kim Quang Nghĩa mặc dù đáng ghét, nhưng hắn sau lưng có Kim gia cùng Quý Cương chỗ dựa. Bây giờ còn không thích hợp động đến hắn. Hôm nay đem Tạ Quân Hào cùng Thác Bạt Dã hai cái này giảo hoạt ra hỏa bát. Đối với bọn hắn tới nói, đã là lớn nhất thu hoạch. Về phần Kim Quang Nghĩa, thả cũng liền thả đi. Thẩm Hinh trong lòng mặc dù đã nghĩ định, nhưng nàng còn cần phải đem quyền quyết định này để lại cho Lương Phi. Hỏi ý nhìn Lương Phi liếc mắt. Lương Phi ý tưởng thật ra thì cũng cùng Thẩm Hinh nhất trí. Hắn sớm đoán được có Quý Cương chấn giữ Tân Dương. Coi như Dịch Kiếm Phong muốn giúp mình, cũng căn bản liền không làm gì được Kim Quang Nghĩa. Huống chi, coi như là Dịch Kiếm Phong không tránh gió hiểm giúp mình giữ lại Kim Quang Nghĩa, cũng là không có chứng cớ Kim Quang Nghĩa tội. Nếu như đến lúc đó để cho người nhà họ Kim tại tỉnh thính nơi đó hoạt động một chút, như vậy đối với Dịch Kiếm Phong sĩ đồ cũng là rất nhiều ảnh hưởng. Nghĩ một lát, Lương Phi liền đối với Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người gật gật đầu nói. Lữ luật sư nói đúng. Trong lúc này có lẽ quả thật có chút hiểu lầm. Đã như vậy, vậy thì không bằng để trước người đi. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Giang Bí Thư cùng Lữ Phẩm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bọn họ trao đổi một hồi ánh mắt sau đó, với nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nhiều chút vẻ kinh nghi. Dao, NLOPACMI nhé. TTAI, chuyên, THICHCOD. Nét bọn họ đương nhiên biết rõ. Bởi vì Lương Phi náo xuống này liên tiếp chuyện, đã làm cho Quý Cương mặt mũi rất khó nhìn. Cuối kỳ bí thư coi như bọn họ mặt mắng to Lương Phi. Vẻ này hận ý, hận không được phải đem Lương Phi cho thiên đao vạn quả không thể. Có thể trở thành Quý Cương tâm phúc. Bọn họ lại rất rõ ràng, dưới mắt đòi hỏi thứ nhất, cũng không phải là nóng lòng đối phó Lương Phi, mà là trước tiên đem Kim Quang Nghĩa cho vớt đi ra. Nếu như đem Kim Quang Nghĩa không để ý tại trong cục công an, không chừng còn có thể ra loạn gì. Bọn họ vốn tưởng rằng Lương Phi sẽ hết sức ngăn cản thả ra Kim Quang Nghĩa. Hiện tại thấy Lương Phi cũng biểu thị đồng ý, trong lòng mặc dù sợ, nhưng cũng không có gây thêm rắc rối. Nói thêm cái gì, mà ở Dịch Kiếm Phong phương diện, hắn cũng cho là Lương Phi không đồng ý. Bây giờ nghe Lương Phi đều đồng ý, đương nhiên cũng cao hứng. Vì vậy liền bút lớn vung lên một cái, để cho Thẩm Hinh đi thả người. Thẩm Hinh mang theo Giang Bí Thư cùng Lữ Phẩm đi tới nhốt Kim Quang Nghĩa phòng thẩm vấn lúc. Kim Quang Nghĩa chẳng những không phối hợp cảnh sát tra hỏi, chính ở chỗ này la to, để biểu hiện uy phong mình. Hai gã tra hỏi cảnh sát biết rõ người này lai lịch không nhỏ. Mặc dù đối với hắn thái độ rất là tức giận, nhưng không thể làm gì. Chính làm hai gã cảnh sát vô kế khả thi thời khắc. Nhìn đến Thẩm Hinh đi vào, bọn họ phảng như nhìn đến cứu tinh bình thường vội vàng đứng dậy. Nghênh hướng Thẩm Hinh, nhìn đến Giang Bí Thư cùng Lữ Phẩm. Kim Quang Nghĩa vẻ mặt cũng thật giống cầm lấy rồi rơm dạ cứu mạng. Thẳng hướng Giang Bí Thư ngoắc tay nói. Tiểu Giang ngươi đã đến rồi. Là ta em rể cho ngươi đến đây đi. Nhanh, mau dẫn ta ra ngoài. Nơi này chướng khí mù mịt. Ta một giây đồng hồ cũng không ở nổi nữa. Thấy người này tùy tiện dáng vẻ, Giang Bí Thư không khỏi nhíu mày một cái. Phải biết, tại trước khi hắn tới, nhưng là tận mắt thấy cuối kỳ bí thư phát một trận tính khí. Mắng mình vị này vợ huynh là một hữu dũng vô mưu mãn phu. Hắn muốn phải chỉnh thế nào chị? Vậy mà không với hắn cái này chính pháp ủy thư ký thương lượng một chút. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ theo sát trùm buôn thuốc phiện Tạ Quân Hào vặn chung một chỗ. Cái này há chẳng phải là cũng phải kéo Quý Cương xuống nước sao? Giang Bí Thư tại trong lòng mặc dù thầm mắng một tiếng Kim Quang Nghĩa cái này ngu xuẩn, nhưng cũng không dám đem loại này khinh thường chút nào lộ ra vu biểu mặt một điểm. Trung quy, trước mắt vị gia này nhưng là cuối kỳ bí thư cữu lão gia, lại vừa là Kim gia nhị gia, quý giá lấy đây. Lập tức Giang Bí Thư liền cường nặn ra mặt mày vui vẻ, vội vàng đi tới đỡ hắn nói. Ôi chao, nhị gia, để cho ngài chịu khổ. chúng ta bây giờ liền đón ngươi ra ngoài. Vừa nói, hắn liền đỡ Kim Quang Nghĩa hướng tới đi. Hai gã cảnh sát sững sờ, muốn ngăn trở, Thẩm Hinh nhưng là mặt không thay đổi nói với bọn họ. Hắn đã bị bảo lãnh rồi, các ngươi đi thay thế Tiểu Đinh bọn họ. Thẩm Tạ Quân hào, hai gã cảnh sát bất đắc dĩ, chỉ đành phải gật đầu một cái. Ra phòng thẩm vấn, cách Trương.